Mẫu thân ta là thần thám, chương 435, vị quân vương của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lực của Thánh Thượng từ trước đã âm thầm thu thập danh sách và tội chứng của phe Mộc Thừa Tướng. Nay chính là lúc thu hồi nợ cũ những ngày này. Hầu như mỗi ngày đều có tin tức các gia tộc và quan viên thuộc phe Mộc Thừa Tướng bị thanh trừng cũng may. Nhờ thế lực của Thánh Thượng bao năm âm thầm lớn mạnh và chuẩn bị kỹ càng, nên mới có thể giữ vững tay chèo giữa cơn phong ba, không bị cuốn trôi. Do Tranh Huệ cảm thán xong, thấy Viên Thanh Lạc đang chăm chú lắng nghe, bất giác cảnh giác lên tiếng. Có điều, thân thể Thánh Thượng vẫn còn yếu, chỉ mới quỳ mấy ngày đã ngất xỉu, nghe nói hôm đó trong cung rối loạn cả lên đấy. Xong rồi, nàng lại lỡ lời khen Thánh Thượng quá đà rồi. Khó khăn lắm việc tuyển phi mới bị tạm gác sang một bên. Nàng tuyệt đối không thể để Thanh Lạc tỷ tỷ lại thấy Thánh Thượng tốt đến mức động lòng. Nhưng mà, do Tranh Huệ bỗng lộ vẻ nghi hoặc, đại huynh hôm nay lạ lắm, lại chủ động bảo dẫn cả Thanh Lạc tỷ tỷ theo. Dù đại huynh viện lý do là sợ chỉ có một mình nàng, sẽ lại quấy rầy biểu tẩu, nên dẫn theo Thanh Lạc tỷ tỷ để cùng giúp trông chừng nàng. Nhưng trước nay đại huynh đâu có chu đáo đến thế, huống chi nàng nhớ rõ. Xưa nay đại huynh luôn giữ khoảng cách với Thanh Lạc tỷ tỷ mà. Vân Sương khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười liếc nhìn Do Tranh Huệ, rồi lại liếc qua một người nào đó đang hơi ửng hồng gò má, hiện lên vài phần ngượng ngùng. Xem ra, chuyện đưa Viên nhị nương đến trông coi Tranh Huệ, chẳng qua chỉ là cái cớ, thực chất là nhân cơ hội giải nỗi tương tư, gặp mặt người trong lòng mới là mục đích thật. Không ngờ biểu huynh nàng sau khi khai tâm lại, biết cách như vậy, Viên Thanh Lạc sợ Do Tranh Huệ nghĩ nhiều, quấn lấy hỏi không dứt, bèn vội chuyển đề tài. Nghe nói, khu vực Ninh Châu và Tân Châu đã phát sinh chiến sự. Đó vốn là phong địa của Khang Vương và Bình Vương. Tổ phụ ta gần đây luôn nhắc, mọi người đã đánh giá thấp Khang Vương và Bình Vương, sợ rằng ngoài mặt bất hòa, kỳ thực đã sớm liên thủ, đội quân đóng gần Ninh Châu vốn là của cả hai người. Nếu không, chỉ dựa vào một mình Bình Vương, khó mà trong vài năm ngắn ngủi bí mật nuôi lớn một đội quân quy mô như vậy. Điều này, từ khi Khang Vương và Bình Vương cùng đào thoát khỏi Minh Kinh, Vân Sương đã lờ mờ đoán ra. Trước đó, Hoài Dịch kẻ sát hại Trần Nguyệt Lan suýt nữa bị ám sát trong phủ Khang Vương, hung thủ đứng sau chỉ e chính là Bình Vương. Bình Vương lo ngại Hoài Dịch người luôn kề cận Khang Vương đã phát hiện mối quan hệ mờ ám giữa hai người, nên mới muốn diệt trừ tận gốc. Do Tranh Huệ nghe vậy, ngạc nhiên nói, nhưng mà, chẳng phải trước kia Khang Vương từng vì bị Bình Vương giành mất một tiểu thiếp tên là Nguyệt Nương, tức đến mức muốn ra tay với Bình Vương sao? Không giống như đang diễn kịch đâu. Hôm đó, tại tiệc đầy tháng nhà họ Thang, nàng tận mắt chứng kiến cảnh Khang Vương và Bình Vương suýt chút nữa vì một nữ nhân mà động thủ với nhau. Nếu đó là giả, thì quả thực diễn quá thật rồi. Viên Thanh Lạc không tận mắt chứng kiến nên chỉ có thể thuật lại lời tổ phụ và phụ thân. Tổ phụ và phụ thân ta đều nói, có 8 phần là diễn trò. Vân Sương cụp mắt, trầm mặc không nói. Do Tranh Huệ chép miệng, thở dài. Trời ơi, thì ra Khang Vương, Bình Vương và Mộc Gia đều là một phe. May mà chúng ta kịp thời chế phục Mộc Gia. Nếu không ba người này liên thủ, chẳng phải thật sự ba thằng thợ giày cũng hơn một Gia Cát Lượng, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thanh Lạc bị nghẹn một ngụm, ánh mắt đầy phức tạp nhìn nàng. Tranh Huệ, muội sau này nên bớt đọc mấy quyển thoại bản đi. Chẳng biết mấy câu đó là học ở đâu ra nữa. Khó trách mỗi khi Do Dã nhắc đến muội muội này, luôn lộ vẻ đau đầu. He he, muội chỉ nói cho tỷ tỷ nghe thôi mà, sao ngay cả Thanh Lạc tỷ tỷ cũng quản muội rồi. Do Tranh Huệ liền cười hì hì, quấn lấy tay Viên Thanh Lạc, lại chuyển hướng chủ đề. Nhưng mà, gần đây nghe nhiều chuyện chiến sự quá, muội thấy hơi sợ. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên muội thấy Đại Tề xảy ra nội chiến lớn như vậy. Nghe nói trận nội chiến gần nhất phải truy về thời Tiên Đế đoạt đích, khi đó chiến hỏa còn lan đến cả Minh Kinh nữa. Nghĩ tới đây, nàng liền siết chặt tay Viên Thanh Lạc. Viên Thanh Lạc mỉm cười, trấn an, yên tâm, Thánh Thượng không phải Tiên Đế, mà tình hình hiện tại cũng không giống khi xưa. Tổ phụ và phụ thân ta đều nói, tuy Bình Vương và Khang Vương có nhiều binh mã, nhưng vẫn không bằng triều đình. Hơn nữa, Thánh Thượng dường như đã sớm liệu đến chuyện bọn họ sẽ tạo phản, đã phái một đội quân bí mật đến đó từ trước. Đội quân ấy cực kỳ tinh nhuệ, Dù chỉ hơn 1 vạn người, nhưng ngay ngày đầu Bình Vương và Khang Vương khởi sự đã bao vây Ninh Châu và Tân Châu, khiến bọn họ không thể bước ra ngoài một bước. Nghe nói, đội quân ấy có tên là Phù Dực Quân, là thánh thượng từng lệnh cho Trường Lưu Hầu bí mật huấn luyện. Thiên hạ này không mấy người biết đến sự tồn tại của đội quân đó, bởi vậy mới khiến hai vương không kịp trở tay. Việc này một khi truyền ra, lại lần nữa chấn nhiếp thiên hạ. Lần này, không chỉ nhớ kỹ Giang Tiếu người huấn luyện ra đội tinh binh ấy, mà càng khắc sâu hình tượng vị quân vương trầm tĩnh ẩn nhẫn, nhưng đã lặng lẽ nắm giữ đại cục, thánh thượng. Có thể nói, thánh thượng năm xưa trầm lặng ít ai biết đến bao nhiêu, thì nay, danh tiếng lẫy lừng, không người không biết bấy nhiêu. Ban đầu, sự thay đổi của thánh thượng chỉ có triều thần và dân chúng minh kinh nhận ra. Mà nay, toàn thiên hạ đều biết rõ, vị quân vương của họ không phải là kẻ hôn quân vô năng như lời đồn, mà là người sớm đã đủ sức gánh vác Giang Sơn Đại Tề. Việc này không chỉ khiến bách tính thường dân rung động, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến không ít quan viên vốn giữ thái độ trung lập hoặc từng thuộc phe Mộc Thừa Tướng. Bọn họ lần lượt quay lưng, khiến cho cuộc thảo phạt Bình Vương và Khang Vương càng thêm thuận lợi. Do Tranh Huệ nghe đến đây, không nhịn được nở nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt đầy tự hào. Đó là tất nhiên, cũng phải xem ai là người huấn luyện ra Phù Dực Quân kia chứ. Bao nhiêu lo lắng vừa rồi, dường như đều tan biến trong khoảnh khắc. Bỗng nhiên, nàng như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Vân Sương. Đúng rồi, biểu huynh đâu rồi? Hôm nay huynh ấy có ở nhà không? Vân Sương bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, chàng ấy mấy hôm nay bận lắm, ban ngày thường không có ở nhà. Nói đến đây, ánh mắt nàng thoáng qua một tia thâm trầm. Giang Tiếu đâu chỉ là ban ngày không có nhà, mấy ngày rồi hắn chưa từng quay về. Tuy tình thế hiện tại dường như nghiêng về phía họ, nhưng ai cũng biết. Con thú bị dồn đến đường cùng, sẽ vùng lên cắn trả, không ai dám xem thường. Trước kia dù bận rộn đến mấy, Giang Tiếu vẫn luôn tranh thủ về nhà vào ban đêm. Nay hắn liên tiếp không về, chỉ e chiến sự tại Ninh Châu đã xuất hiện biến động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do Dã lo lắng cho Do Tranh Huệ và mọi người, đã đặc biệt căn dặn, bảo họ ở lại phủ Vân Sương, đợi hắn tan chiều sẽ đến đón về. Vì vậy, buổi trưa mấy người cùng dùng cơm, sau bữa trưa, Do Tranh Huệ và Viên Thanh Lạc giúp Vân Sương dỗ hai hài tử ngủ, rồi ba người lại ngồi trong sân chuyện trò. Bao lời muốn nói dồn nén suốt gần 1 tháng, khiến các nàng nói hoài không dứt. Nói đến giữa chừng, Vân Sương bỗng thấy Ngô Khởi sắc mặt nghiêm trọng, bước vội ra ngoài. Nàng thoáng giật mình, liền cất tiếng gọi, Ngô Phó Tướng, xảy ra chuyện gì sao? Ngô Khởi sải bước dừng lại, hướng Vân Sương hành lễ, nghiến răng nói. Ninh Vương và Khang Vương, hai tên tiểu nhân ấy bị ép đến đường cùng, giờ lại dùng bách tính ở Ninh Châu, Tân Châu và Gia Châu làm con tin, uy HP triều đình lui binh. Nếu không lui, mỗi ngày giết 10 người, cách ngày lại tăng thêm 10 người. Quả thực mất hết nhân tính, hầu ra vì chuyện này, vừa khẩn cấp triệu tập thuộc hạ bàn đối sách. Gia Châu nằm giữa Ninh Châu và Tân Châu, từ khi bọn họ khởi binh đã bị ngấm ngầm khống chế, thật sự là họa vô đơn chí. Hiện nay, chỉ huy Phù Dực Quân ở tiền tuyến là Nghiêm Phương, Thẩm Tiên Sinh, cùng mấy vị thiên hộ được hầu gia đích thân đề bạt. Nếu tình hình tiếp tục xấu đi, e rằng hầu gia cũng phải thân chinh ra trận. Sắc mặt Vân Sương lập tức trầm xuống, Do Tranh Huệ và Viên Thanh Lạc lần đầu đối mặt chiến sự tàn khốc như vậy, kinh hãi đến trắng bệch cả mặt, không nhịn được đưa tay bịt miệng. Hai kẻ ấy là muốn kéo triều đình Đại Tề xuống địa vị bất nghĩa hay sao? Cách Trương.